Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cữu liền cười. Công chúa không nhớ chuyện xảy ra đêm qua sao? Sở Du Ninh nghe hắn nói vậy, chớp chớp mắt, đại khái cũng biết là ai cắn. Nàng buông tay, kiên định nói, nhất định là tiểu tứ cắn. Đừng tưởng rằng dựa vào việc còn bê, ú sữa mà có thể bắt nạt người khác. Ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ cắn lại giúp ngươi. Trương ma ma, ôi, tứ điện hạ đáng thương của bà ta. Thẩm Vô Cữu cảm thấy ông trời phái một cô nương như vậy đến cho hắn. Đại khái là muốn bù đắp cho hắn những nụ cười thiếu hụt trong những năm qua. Cãi nhau với một đứa trẻ, còn muốn cắn lại, nghe thì nàng cũng chẳng lớn hơn đứa trẻ bao nhiêu. Huống hồ đây còn không phải do nó cắn. Hắn nhắc nhở, công chúa, tứ điện hạ mới mọc 4 cái răng sữa, không thể cắn ra dấu răng ngay ngắn như vậy. Thế thì ta không nhớ. Sở Du Ninh nói rất thẳng thắn. Thẩm Vô Cữu có chút tiếc nuối. Hắn còn tưởng rằng sau khi nàng tỉnh lại có còn thấy môi hắn không ngon nữa không? Sau này sẽ không ăn nữa. Kết quả là nàng vừa tỉnh dậy đã chẳng nhớ gì cả. Rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi nhưng lúc này lại cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi. Mà đối phương còn không chịu trách nhiệm. Bây giờ cũng không phải lúc dây dưa với vấn đề này. Hắn lại nhìn xe lương. Công chúa vẫn chưa nói đêm qua đã ra ngoài lúc nào. Ta cũng không biết nữa. Tỉnh dậy đã thấy rất nhiều lương rồi. Sở Du Ninh kể cho hắn nghe chuyện nàng tỉnh dậy bị người ta dẫn binh vây quanh. Kết quả là cướp lương cướp đến tận người mình. Cuối cùng gật đầu. Đại khái là tổ tiên báo cho ta đi thu lương. Tổ tiên này đại khái có chút bận rộn. Thẩm Vô Cữu rất nể mặt mà chấp nhận cách nói này. Hắn nhìn về phía đội quân kia. Hắn vừa nhìn qua, những người đó đều đứng thẳng hơn. Từng người đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Đây chính là người trấn thủ Ải Nhạn Hồi. Cùng tùy quân đánh ra đánh vào. Chưa từng bại trận, trấn quốc tướng quân thế hệ mới. Thẩm tướng quân trước khi ra chiến trường đã là người nổi tiếng ở kinh thành. Sau khi ra chiến trường lại trở thành người nổi tiếng khắp thiên hạ. Hắn trước 16 tuổi càn quét kinh thành, sau 16 tuổi càn quét quân địch, trên chiến trường dùng binh như thần, thường dùng mưu kế kỳ lạ để giành chiến thắng, lại biết dùng người, nếu không phải trận chiến này xuất hiện kẻ gian tiểu nhân, cũng sẽ không có thất bại mất Ải Tung Quan. Những năm gần đây tuy quốc liên tục tấn công, có trấn quốc tướng quân dẫn đầu quân Thẩm gia liều mạng chống cự, mới không để Khánh quốc rơi vào cục diện bị một nước khác áp bức. Trên đời này ai cũng có thể làm công tử bột, nhưng không phải công tử bột nào cũng có thể ra chiến trường lập công danh. Chỉ là, rõ ràng là thời khắc kích động lòng người nhưng trên mặt đối phương lại có một dấu răng nhỏ. Dấu răng cũng không sâu, in trên mặt trấn quốc tướng quân, khiến cho khuôn mặt vốn nghiêm nghị lộ ra vài phần buồn cười. Trông không còn dữ tợn như trước. Đa tạ chư vị đã hộ tống công chúa trở về. Thẩm Vô Cữu chắp tay. Đây là việc chúng ta nên làm. Công chúa đã được đưa về, chúng ta xin cáo lui. Tiểu tướng chắp tay, dẫn theo thuộc hạ rời đi. Đáng tiếc, mãnh tướng tung hoành trên chiến trường vì bị thương mà không thể ra trận được nữa. Giống như một con đại bàng bị gãy cánh. Là sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Cách chương